Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Uzumaki Mito lễ vật, Uzumaki Svivang, lời này nói xong, còn có chút sững sờ Uzumaki Mito, trực tiếp hét lên một tiếng, sau đó quay đầu, trực tiếp chính là một đấm, hô lớn, phụ thân. Ngươi vừa không có thông báo, liền vào phòng của ta, thật không có có lễ phép. Uzumaki nhất tộc lực lượng cường đại, dĩ nhiên đem thời khắc này Uzumaki Shivang đánh cho tới trên mặt đất. Có thể thấy được Uzumaki Mito lực lượng là cường đại cỡ nào. Uzumaki Shivang khẽ cười một tiếng, nói rằng, ha ha, ha ha, lần sau nhất định gõ cửa. Nhất định gõ cửa, bất quá ngươi làm sao cầm phong ấn quyển trục a? Ngươi không phải ghét nhất phong ấn thuật sao? Cho rằng chỉ có nắm tay mới là chân lý sao? Nói tới chỗ này, Uzumaki Mito cũng là xấu hổ cười, nói rằng, hôm nay Kagesu mang ta đi chung sử dụng nó chính là cái kia phi lôi thần chi thuật. Ta phát hiện hắn phi lôi thần chi thuật còn có thật nhiều chưa hoàn thiện địa phương, còn có kia thuật thức cũng có chút sai lầm địa phương. Đoán chừng là bởi vì Uchiha nhất tộc, liên quan tới phong ấn thuật tư liệu thật sự là quá ít. Hết thầy Kagesu mới không có đem điều này phi lôi thần chi thuật cho bổ đủ. Cho nên Kagesu chỉ có thể dựa vào Susanoo, cường đại lực phòng ngự tại không gian trong xuyên toa. Bộ dáng như vậy là rất nguy hiểm, cho nên ta đưa ngươi phong ấn quyển trục tất cả đều chép một lần. Các loại đưa cho Kagesu, hy vọng hắn hữu dụng. Nói xong, còn hạnh phúc cười. Thế nhưng thời khắc này Uzumaki Shivang cũng là trợn tròn mắt. Trực tiếp im lặng nói rằng, ngươi đây là đem ta cuộc đời phong ấn thuật kinh nghiệm. Tất cả đều chép lại đưa cho tên tiểu tử kia. Ngươi cũng qua cái kia a, lúc này mới vài ngày a, có tình lang liền quên cha, nhưng lại đem mình cha, như thế vô duyên vô cố quên mất. Uzumaki Shivang thời khắc này biểu tình, được kêu là một cái bi ai a, thế nhưng hoài xuân thiếu nữ, làm sao có thể bị bộ dáng này sở mê ngược lại đâu. Chỉ thấy thời khắc này Uzumaki Mito trực tiếp một cái nắm tay huy vũ đi qua, nhất thời cái kia cường đại lực lượng đem Uzumaki Shivang đánh ngã trên mặt đất. Sau đó hướng về ngoài cửa chạy đi, muốn là Kagesu biết một màn này, đa đa thiểu thiểu không có biểu tình kỳ quái. Có thể nói Uzumaki nhất tộc nữ tính, trên cơ bản đều là tính cách này, còn như nam tính cũng có, rất lớn một bộ là loại tính cách này. Còn như ngươi nói Uzumaki nhất tộc chỉ số ít cao, thông minh, nam tử, thật đúng là hi hữu a. Rất nhanh Uzumaki Mito liền đi tới Kagesu nơi đây. Kagesu nhìn cái kia vẻ mặt đỏ bừng, hơn nữa tràn đầy phấn khởi đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho Kagesu. Kagesu nhìn từ Uzumaki Mito trong tay nhận lấy cuốn chúng, không khỏi hỏi. Đây là cái gì? Uzumaki Mito cũng là xấu hổ nói rằng, nhân ra xem ngươi phi lôi thần chi thuật, còn có chút không hoàn chỉnh, cho nên đã đem cha ta hết thảy phong ấn thuật tư liệu. Tất cả đều tìm được, nếu là còn chưa đủ nói, ta trở lại trong tộc, ở đi kho dữ liệu tìm xem. Nói xong, trong ánh mắt kia xuất hiện một tia kiên định, thế nhưng thời khắc này Kagesu biểu tình lạnh nhạt bên trên, cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Trong lòng càng là xuất hiện một tia cảm động. Tiếp nhận Uzumaki Mito quyển trục, sau đó mở ra nhìn một cái. Cũng là Uzumaki Shivang phong ấn thuật tư liệu. Chứng kiến đây hết thảy, Kagesu trong lòng cảm động hơn. Cũng là âm thầm vui vẻ. Bởi vì có những thứ này Kagesu phi lôi thần chỉ biết thay đổi càng thêm hoàn mỹ, thật là siêu việt nguyên tác trong đệ tứ Hokage. Dù sao nguyên tắc trong đệ tứ Hokage, khi lấy được phi lôi thần thời điểm, đi qua Uzumaki Sachi cửu nhịn phong ấn thuật tư liệu, đem chính mình phi lôi thần hoàn thiện, sau đó siêu việt đệ nhị Hokage phi lôi thần. Thế nhưng thời điểm đó Uzumaki nhất tộc sớm đã là sa sút, phong ấn đó thuật còn có thể còn lại bao nhiêu? Đệ tứ Hokage Namikaze Minato có thể từ Uzumaki Sachi cửu nhịn nơi nào đạt được bao nhiêu Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật đâu? Bất quá chỉ là một chút như vậy, đệ tứ Hokage phi lôi thần chi thuật cũng siêu việt đệ nhị Hokage Senju Tobirama phi lôi thần chi thuật. Thế nhưng lúc này Kagesu lấy được nhưng là hoàn toàn Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Kagesu dĩ nhiên có lòng tin siêu việt nguyên tắc trong phi lôi thần, thậm chí sẽ sáng tạo ra càng cường đại hơn không gian nhẫn thuật. Mà xem như đây hết thảy người trợ giúp Uzumaki Mito, Kagesu trong lòng xuất hiện một tia cảm động, trong mắt cái kia ánh mắt lạnh như băng dần dần hòa tan, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói rằng: "Cảm ơn ngươi Mito." Những lời này có chút đông cứng, dù sao Kagesu rất ít nói cảm ơn, càng là rất ít mỉm cười. Thế nhưng những lời này để thời khắc này Uzumaki Mito ngây ngốc nhìn Kagesu cười, ánh mắt kia mang theo một chút hạnh phúc. Sau đó Uzumaki Mito liền cùng Kagesu hàn huyên, mặc dù chỉ là Uzumaki Mito nói, Kagesu thì là ở một bên nghe. Thế nhưng Uzumaki Mito cũng là vui vẻ không ngớt. Thẳng đến bóng đêm một sâu, Uzumaki Shivang trực tiếp chạy đến tìm người. Uzumaki Shivang cũng không hy vọng Kagesu cùng Uzumaki Mito mới vừa nhận thức không bao lâu liền bị Kagesu ăn. Mặc dù nói Uzumaki Shivang rất hài lòng một cái như vậy con rể, không đúng vậy sẽ không đem chính mình cuộc đời phong ấn thuật trực tiếp để Uzumaki Mito giao cho Kagesu. Kagesu đưa mắt nhìn Uzumaki Mito cùng Uzumaki Shivang rời đi, trong con mắt cũng là xuất hiện một tia cảm động, sau đó hướng về phía trống đi nói rằng: "Chuyên tâm, giao cho ngươi." Từ Mito trong giọng nói, ngươi cũng nghe nói chứ. Nói tới chỗ này, phía sau xuất hiện lần nữa Isin, đứng dậy, nói rằng: "Đúng vậy, Kagesu đại nhân, ta đã rõ ràng, thật là không có nghĩ đến. Uzumaki nhất tộc dĩ nhiên cũng chia thành hai phái. Nhất phái này đây Uzumaki Shivang dẫn đầu, nhất phái này đây Uzumaki Tử Viêm dẫn đầu. Hai phái ở khác nhân trước mặt là tương thân tương ái, thế nhưng sau lưng mặt dĩ nhiên là chiến đấu kịch liệt như thế. Nếu không phải là Mito công chúa đem lấy một ít nói ra, ta đều không phải tin tưởng. Bất quá bộ dáng như vậy càng thêm dễ làm. Mời Kagesu đại nhân yên tâm, ta sẽ mau sớm đem tất cả đều an bài tốt, để Uzumaki Tử Viêm dẫn đầu chiếm cứ Uzumaki nhất tộc phần lớn lực lượng Tử Viêm nhất phái, trở thành Kagesu đại nhân nắm giữ Uzumaki nhất tộc vật hy sinh. Bộ dáng như vậy không chỉ có thể làm cho Kagesu đại nhân không làm thất vọng, thuộc hạ tương lai chủ mẫu cũng có thể thực hiện Kagesu đại nhân kế hoạch. Nói tới chỗ này, Kageyu gật đầu. Lúc đầu nhìn Uzumaki Mito sở tác sở vi, Kageyu cũng định hủy bỏ đối với Uzumaki nhất tộc hành động, nhưng không nghĩ đến cũng là từ Uzumaki Mito nơi nào chiếm được Uzumaki nhất tộc tin tức. Khi lấy được Uzumaki Shivang một phái này, ở Uzumaki nhất tộc bên trong khắp nơi bị Tử Viêm nhất mạch xa lánh tin tức, Kagezeu liền sinh ra kế hoạch, vẫn là sớm định ra kế hoạch. Thế nhưng mọi người công kích đối tượng là Uzumaki Tử Viêm nhất phái, còn như ai dám động đến Uzumaki Shivang nhất phái, chính là cùng mình là địch. Làm như vậy, không chỉ có sẽ không xin lỗi Uzumaki Mito, càng là có thể trợ giúp Uzumaki Mito. Hơn nữa tương lai cũng sẽ đạt được si văng nhất mạch lực lượng. Nghĩ tới nơi đây, Gageu hướng về phía Isin gật đầu. Sau đó nói rằng, chuyên tâm ngươi trước trở về đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.